Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ mới thiết kế. Mẹ nó dẫn nó qua phòng thiết kế của bà ấy và chọn cho nó một bộ đồ công sở. Bà ấy chọn cách kết hợp một cái đầm ngắn màu trắng có xòe ở dưới và đưa cho nó. Mẹ ơi, nó ngắn quá, chỉ dài hơn eo của con có tí xíu thôi, con không mặc đâu. Nó dạy nãy với mẹ. Ok, đúng như những gì mẹ nghĩ, con khá cao nên cái đầm này sẽ ngắn, con mặc đi rồi đợi mẹ tí. Nó vùng vẫy tỏ ý không muốn nhưng vẫn phải mặc. Mẹ nó đã đưa nó một cái chân vải đen và bảo nó mặc thử. Ở phía trên là chiếc đầm trắng được mẹ. Nó cách điệu thành cái áo có xòe bên dưới và đi cùng là chân vải đen dành cho công sở. Nó nhìn lúc này cứ như 20 tuổi chứ không còn là cô bé 17 tuổi nữa. Và hình như nó cũng hài lòng. Thật ra, nó thấy đẹp thì mặc thôi chứ có biết gì đâu mà hài lòng chứ. Mẹ nó đưa nó qua phòng của bà ấy và trang điểm cho nó. Nó la làng. Không không, con không bôi bôi chát chát mấy cái này đâu. Con không thích tô son chát phấn như thế này đâu. Gì? Con lộn, nói chung là con không thích đâu. Mẹ chỉ kẻ mắt thôi, chứ mặt con trái xoăn mà lại da trắng và mịn nữa nên mẹ không cần đánh phấn đâu. Mẹ nó đã chọn cách kẻ mắt theo kiểu khỏi đen để làm nó trở nên sexy hơn và mẹ nó có kết hợp với nhũ vàng để làm nó sang trọng và trưởng thành hơn. Xong rồi, sao hôm nay con có thể mặc tất cả những gì con thích? Thật không mẹ? Quần đùi áo ba lỗ được không mẹ? Con phải mặc đàng hoàng vào chứ, con muốn ăn chổi không? Bà Quyên có biết chuyện này không? Từ nay con không đi chơi được đâu đấy, con có hối hận không? Gì dữ vậy, sau vụ này thì công ty thuộc về con, lúc đó con muốn gì không được, con bán công ty lấy tiền đi chơi cũng được ấy chứ. Mẹ đẹp ơi, ông trời ngó xuống mà nghe con tôi nó nói này. Mày đi đi, mày mà còn ở đây chắc tao tăng sông quá. Nó quay mặt đi mà trong đầu vẫn không hiểu được là nó đã nói sai điều gì. Xuống đến nơi thì nó thấy ba nó đang chờ nó trước cổng. Đi thôi, sáng nay ba sẽ giới thiệu con với những người con cần. Nó và ba nó lên xe để tài xế riêng đưa đi. Nhìn kỹ nó lúc này đi, gương mặt trái xoan và nụ cười vô tư của nó lúc này đã biến mất. Nhìn nó cứ như người 25 tuổi vậy, trưởng thành, sang trọng và không kém phần sexy khi cái váy đen kia đã tôn lên làn da trắng nõn nà của nó. Không phải nó không cười hay nó căng thẳng, mà vì đôi mắt màu xanh thiên thanh của nó, cộng với dáng vẻ lúc này làm nó trở nên đàng hoàng hơn hẳn. 7 giờ 30 phút, xe dừng trước cổng của công ty. Chúng ta đi thôi con. Chào chủ tịch. Cha con nó bước vô công ty. Tất cả mọi người nhìn thấy ba nó đều cúi đầu chào và ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ. Phòng tổng giám đốc của nó nằm ở gần cuối lầu 3. Căn phòng không có vẻ gì sang trọng cả, nhưng có vẻ khá là to lớn. Bàn của nó được kê một góc cạnh cửa sổ. Phía ngoài phòng là của thư ký, người mà mẹ nó giao nhiệm vụ trả thù. Thư ký Kim vô phòng tôi gấp. Ba, con muốn ba đưa thư ký Lam ở phòng giám đốc kinh doanh lên làm thư ký của riêng con. Chị ấy rất có năng lực. Nếu con nói vậy, hóa ra con có tới 2 thư ký sao? Như vậy không được đâu con ạ. Sao không hả ba? Chị Lam sẽ làm thư ký riêng cho con. Con có nhiều việc cần chị ấy giúp. Còn thư ký Kim thì ba yên tâm. Chị ta sẽ phải tự động nghỉ việc thôi. Chị ta không đáng tin đâu ba. Con cảm thấy nghi ngờ đấy. Con đã gặp người ta đâu mà nói vậy? Con đừng nghe lời mẹ rồi hiểu lầm họ. Không đâu, con không nghe lời mẹ đâu. Mà con tin vào cái này chỉ là suy luận ra mà biết thôi ba à. Nó nói, con tay thì chỉ vào cái đầu của mình. Thư ký Kim bước vào và được cha nó ra lệnh, gọi là trợ lý tổng giám đốc điều hành, giám đốc tài chính và cả thư ký Lam lên cho ông ấy. Cô ta nghe lời rồi quay đi, nhưng vẫn không quên ném về phía nó một cái nhìn khó chịu. Vì được đích thân chủ tịch gọi, nên chỉ sau vài phút các vị ấy đã có mặt, nhưng khi mọi người đến thì nó lại là người vắng mặt. Cha nó đã xin lỗi mọi người, và cha nó còn thay mặt nó nói tất cả những gì nó muốn nói, còn nó thì nó muốn xuống dưới để kiểm tra việc làm của tất cả mọi người trước khi họ kịp đến sự tồn tại của nó. Nó đã đến khu chế tác phẩm, xem tiến trình làm việc thì bị quản lý ở đó đuổi ra. Nó đã cười và phải năn nỉ anh ta, thậm chí nói dối rằng mình đến để xin việc làm nữa mới được anh ta cho vào. Nó quan sát sơ qua thì thấy công nhân làm việc quá chậm chạp dẫn đến tiến trình công việc bị trì trệ. Thế nhưng quan trọng nhất là nó đã thấy ở cuối khu chế tác, nơi khuất mắt người quản lý có một cô gái trẻ đang bị một tên nào đó sạm sỡ. Tính nó nhiều chuyện nên khi trông thấy đã đến gần để cho tên đó bài học. Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay cô ấy ra. Cô là ai mà dám la lối ở đây? Cô đừng tưởng có gương mặt đẹp là được, chắc nhân viên mới chứ gì. Thế cô có quy luật ở đây không hả? Khôn hồn thì chiều tôi sẽ để yên, không thì đừng trách. Tên sảm sỡ đó giở trò dọa nạt nó. Anh làm gì được tôi mà phải hù vậy chứ, tôi không để cho anh đụng đến chị ấy đâu. Nó cũng không vừa. Cô ta là cái gì? Cô là cái gì mà dám làm tôi mất vui hả? Đây là chị gái của tôi, như vậy đã đủ chưa? Nó đã nói như vậy đấy, nói mà không cần suy nghĩ, để rồi câu nói ấy trở thành định mệnh về chính nó, trở thành thứ cản trở nó trong cuộc sống. Nhưng cũng chính câu nói đó làm nó cảm thấy vui hơn. Cuộc sống đối với nó là một chuỗi định mệnh, đều là định mệnh của chính nó. Nhưng nó cũng chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói gì vậy. Nó luôn là người đối đầu với khó khăn. Có chuyện gì ở đây vậy? Người quản lý đã trông thấy cảnh lộn xộn nên đã đến hỏi. Không có gì đâu anh, sáng qua cô gái này đến làm phiền mọi người làm việc nên em mới mắng cô ta thôi. Tên sảm sỡ nói dối quản lý. Thưa anh có thể cho em xin ít phút gặp riêng chị gái em được không ạ? Thôi cũng được, nhanh lên đi, công việc còn nhiều lắm. Nó nắm tay cô gái ấy dẫn ra khỏi khu chế tác. Lúc này nó mới nhìn kỹ cô gái kín tiếng này. Cô ấy cũng rất đẹp, khuôn mặt tròn nhưng rất xinh và hiền. Nó nhìn hoài, không chán nên quên chuyện muốn hỏi luôn. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Tôi cũng cảm ơn vì khi nãy cô đã giúp tôi. Tôi cũng xin lỗi vì trước mặt quản lý đã không lên tiếng để cô bị mắng oan. Tự nhiên nó ngớ người trước cô gái rồi lại mỉm cười. À phải rồi, nó được trời phú cho cái năng lực. Bạn là học sinh cấp 3 đúng không? Tuy mình không biết số tuổi chính xác của bạn là bao nhiêu, nhưng mình biết bạn vẫn còn đi học. Nó có năng lực đoán biết tuổi người ta qua giọng nói mà. Không sao, mình không nói ai đâu. Bạn có thể ra kia nói mình nghe lý do được không? Mình muốn biết và mình khẳng định với bạn là mình giúp được bạn. Bạn không giúp được mình đâu. Nhưng ra đó là mình sợ quản lý la. Bạn tin mình một lần được không? Mình dám đảm bảo đấy. Nó dắt tay cô gái ấy đến chỗ ngồi chờ ở gần quán lễ tân và bắt đầu hỏi chuyện thì được cô gái ấy cho biết là cô phải nói dối tuổi của mình để đi làm thêm vì gia đình cô quá nghèo. Cha thì nhậu xỉn mãi, còn mẹ thì suốt ngày cờ bạc nên cô phải đi làm để kiếm tiền học và trang trải cuộc sống. Cô cũng kể rằng cô rất may khi đã được nhận học bổng. Nên giờ cô chỉ lo về khoản ăn uống ngủ nghỉ mà thôi, còn tiền học thì không phải lo nữa. Nói chuyện mãi một hồi cô mới nhớ ra và hỏi nó. À xin lỗi, bạn tên gì? Sao lại xưng hô bạn? Giờ mình xin giới thiệu, mình tên là Băng Tử Thiên, 16 tuổi, mình đến đây để xin làm. Vậy là mình cùng tuổi rồi, vậy bạn cũng nói dối tuổi hả? Bạn đẹp quá. Bạn quá khen mình quá xí quắc mà. Bạn muốn biết mình có nói dối tuổi không hả? Bí mật. Giờ thì bạn quay lại làm đi, nhớ cẩn thận tên đó nhé, 30 phút nữa sẽ có người gọi cậu đấy. Sao bạn biết vậy, mà bạn không muốn biết tên mình sao? Tên bạn thì lát sẽ có người khác hỏi, còn chuyện vì sao mình biết thì xin thông báo với bạn, mình là một nhà tiên si đại tài đấy. Bye, bye. Cô gái đó quay trở về chỗ làm, còn nó thì đến phòng thiết kế để xem cách làm việc của họ. Nhưng thật tiếc là chỉ có một vài người làm mà thôi, còn trưởng phòng thiết kế thì đang ngồi sửa sắc đẹp. Bà trưởng phòng thoáng trông thấy nó nhưng không để ý và đã quay mặt vào trong tiếp tục công việc của bà ta, đó là sơn móng tay. Nó quay trở lại phòng của nó thì thoáng trông thấy trên bàn thư ký Kim có tập tài liệu gì đó mà bên ngoài ghi là bảng thống kê các hợp đồng của TG. Nó chạm tay vào xem thì bị cô Kim đó giật lại và cất đi. Tổng giám đốc cần gì ạ? Nó nghĩ mình không bứt dây động rừng nên đã bước vào phòng và nhìn thấy cha nó ở đó. Con đi đâu vậy? Ba tin con không? Con nói gì vậy? Tất nhiên là tin rồi. Mà con vừa đi đâu về vậy? Con đi tham quan công ty, đồng thời xem cung cách làm việc của mọi người. Và giờ con muốn ba đuổi việc một số người cho con. Làm sao mà được hả con? Mình là tổng giám đốc, mà nên muốn đuổi một ai thì phải có lý do con à. Ba chỉ cần kêu họ đến đây để gặp con là được. Nhìn thấy con, họ sẽ tự động hiểu lý do bị đuổi thôi. Thôi được, công ty là của con, tùy con quyết định, ba về phòng mình đây. Dạ, ba đi thong thả nha ba yêu. À, ba gọi chị Lam lên cho con. Ba nó gật đầu với nó và quay lưng đi về phòng. Sau đó không lâu thì thư ký Lam cũng đến. Cốc cốc, vào đi. Hay, tổng giám đốc cho gọi tôi. Nghe oai ghê ha, giờ tổng giám đốc có hai câu hỏi muốn hỏi đây. Thư ký Lam đã tìm ra thông tin về Đinh Hoàng Vinh cho em chưa mà sao em thấy chị im ru vậy? Còn điều thứ hai, em muốn chị gọi cô gái đang làm ở khu chế tác lên cho em. Mấy hôm nay nhiều việc quá nên chị chưa điều tra được, còn cô gái mà em muốn gọi tên gì? Ủa, phải có tên mới tìm được hả chị? Sao em ngu quá, lúc nãy em lên question đốc quá nên không hỏi. Em tưởng được nên không hỏi, rồi sao đây chị? Em có thể miêu tả cô gái đó, chị sẽ tìm giúp cho. Dạ, chị giỏi quá. Chị mà lại, em nói đi. Em vẫn còn nhớ rõ lắm, cậu ấy xinh lắm, khuôn mặt tròn, có một đôi mắt, một cái mũi, gì nữa hả? À, có một cái miệng, hai cái tai, à đặc điểm quan trọng nhất nè chị. Đặc điểm gì vậy em? Trên đầu cậu ấy có tóc, tóc rất dài. Chị Lam của nó lắc đầu ngán ngẩm vì cái sự ngớ ngẩn của chính nó. Em à, những điều em nói thì bất cứ ai cũng có cả, cả mái tóc dài mà em nói nữa. Em nhìn đi, tóc của em cũng dài quá mông rồi kìa. Em xin lỗi, vậy em chẳng biết phải làm sao. À, em biết điều này nhưng chị đừng nói với ai biết nghe. Cậu ấy 16 tuổi. Ok, vậy chị đi đây. Nó ngồi làm việc trên chiếc máy tính của mình mà nói là làm việc, chứ thật ra đang chơi game và nhận những lời thách đấu từ những trường khác. Chẳng qua nó chỉ giảm stress thôi, giờ mới là lúc nó bắt tay vào làm việc đây, nó. Thư ký Kim gọi trợ lý của tôi cho tôi. 2 phút sau anh trợ lý bước vào, tôi muốn được nghe anh giới thiệu. Trong suy nghĩ của anh chàng quản lý này thì nó quả là một người cực kỳ xinh đẹp. Anh ta chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế cả, nhưng nhìn cô gái này có vẻ khá lạnh lùng, anh ta bắt đầu giới thiệu. Tôi tên là Vũ Đình Văn, 27 tuổi. Trẻ thế mà đã làm tới trợ lý tổng giám đốc rồi à? Tôi sao bằng cô, 16 tuổi đã làm tổng giám đốc. Anh... Tôi xin lỗi cô, xin lỗi. Gì mà xin lỗi, lời nói của anh tôi đâu cấm được. Đối đáp tốt lắm, tôi là Băng Tử Thiên, cứ gọi tôi là Tử Thiên được rồi. Cha bà tôi đã nói về tôi cho anh nghe, mong anh giúp đỡ tôi trong công việc sắp tới. Vậy chúng ta có thể xưng hô thân mật hơn được không? Anh không sợ tôi à? Nãy giờ anh cũng sợ tôi hết mà. Cô bé còn con nít lắm, chưa đủ làm anh sợ đâu. Giờ em muốn hỏi anh, công ty bắt đầu khủng hoảng từ khi nào và lúc đó có chuyện gì xảy ra kèm theo không? Em hỏi thì anh mới nhớ ra, công ty bị như thế này được khoảng 1 tháng rồi, lúc đó ở chỗ thư ký Kim có trộm đột nhập. Thư ký Kim? Có vẻ như mọi chứng cứ em tìm thấy đều hướng về cô ta thì phải. Em nghi là công ty mình có nội gián thì phải. Nội gián? Em nghi ngờ thư ký Kim. Em mới vào làm sao có thể nghi ngờ được? Thì em dựa vào suy luận của chính mình. Bây giờ anh cho người điều tra về nguồn gốc số nguyên liệu của công ty mình đi. Hình như là có đồ giả. Chẳng phải anh thấy gần đây số đơn đặt hàng ít đi sao? Có lẽ do kém chất lượng. Đồng thời anh báo cho giám đốc nhân sự đuổi việc trưởng phòng thiết kế cho em và tổ trưởng của nhóm 3 ở khu chế tác nữa, để những loại đó ở công ty sẽ làm công ty đi xuống đấy. Em nghĩ là anh nên âm thầm điều tra về cô gái tên Kim này đi. Được rồi, anh biết rồi. Reng, chuông điện thoại kêu. Thưa tổng giám đốc, cô gái mà em tìm tên là Kiều Ngọc Bảo Vi, chị đã gọi cô ta cho em rồi. Cảm ơn chị. Anh à, em muốn anh làm cho em một bản báo cáo về các sự kiện của công ty, các kế hoạch sắp tới và cả số tiền còn dư hiện giờ. Thật ra mà nói thì em muốn liều một phen, em muốn ký hợp đồng với một vài công ty cung cấp nguyên liệu và công ty kinh doanh về mặt hàng trang sức. Được, 1 tiếng nữa anh sẽ mang lên cho em. Giờ anh về phòng đây. À, anh nhớ cho tuyển trưởng phòng thiết kế đi nhé và gọi mọi người ở phòng đó lên cho em. Cốc cốc. Vào đi. Tổng giám đốc cho gọi tôi. Bảo Vi, tôi buộc phải sa thải cô vì cô đã làm việc rất tốt. Sao ạ? Bảo Vi ngước mặt lên nhìn thấy nó thì hoảng hốt. Cậu làm gì vậy? Không lẽ đứng trước người có quyền chức hơn thì phải cúi đầu sao? Bảo Vi này, mình muốn cậu làm tổ trưởng nhóm 3. Tuy không có gì cao to nhưng mà tạm thời thôi, được không? Sao cậu lại là tổng giám đốc được? Cậu bằng tuổi mình mà, mình không làm được đâu. Không sao, làm đi Vi, với lại mình làm bạn tốt nhé. Từ Thiên à, mình thật may mắn khi gặp được cậu đấy. Lại 2 chữ may mắn, nó sẽ không bao giờ biết được số phận mình cả. Nhưng cô gái đó tên Bảo Vi này thật ra rất tốt. Nó đã cho Vi quay về làm việc và đã tiếp nhân viên thiết kế. Dường như ai cũng đều ngạc nhiên khi thấy nó. Nó và nhân viên này đã bàn với nhau và thống nhất tạo ra một loại sản phẩm mới dựa trên sự kết hợp giữa kim cương xanh và ngọc mắt mèo. nó chọn kim cương xanh làm thành chiếc nhẫn vòng cung, và ngọc mắt mèo sẽ là những khối hình đặt lên trên viên kim cương ấy. Nó chọn kim cương xanh là vì nó muốn cho mọi người biết đến sự tồn tại của viên kim cương trong truyền thuyết này, và vì nó có độ cứng nên rất dễ bị xước, nhưng càng làm thế nó càng có giá trị hơn. Ngọc mắt mèo có độ mềm hơn nên sẽ đẹp hơn khi đặt chiếc nhẫn và một số trang sức khác. Tạm thời bước khởi đầu như thế này đi, chị mang bản thiết kế này đến khu chế tác đi. Nó đã quá mệt rồi, cả ngày nay nó dùng cái đầu rất nhiều, và giờ là lúc ăn trưa, nó đã quyết định thưởng mình một buổi ăn trưa tuyệt vời nên nó đã đi ăn rồi, sức ăn thật khủng khiếp. Về phía Quyên, công ty Nhã Gia Gia của Quyên thì vẫn ổn định về kinh tế, tập đoàn nhà nó tuy đứng thứ tư về mặt kinh doanh nhưng lại có rất có thế lực, và kèm với tập đoàn đó là ngân hàng Nhã Gia của mẹ nó nữa mà. Được nghỉ học vài bữa, cô cũng lao đầu vào công việc để phụ giúp cha mẹ của mình. Cha mẹ cô cũng lợi dụng thời cơ này để đi du lịch, nhưng họ nào biết ở nhà cô đang làm gì với cái công ty của họ chứ. Suốt ngày cô chỉ quậy phá làm cho công ty nhà cô xây dựng. Giờ đã thành sân đấu võ của cô rồi, cô chả khác gì nó, ngay cả bản hợp đồng sắp tới đây cũng sẽ bị cô phá hủy. May mà không sao, nếu không chắc gì cô còn sống được với nó. Về phía Tiêu Lâm, chưa một ai biết gia thế của Lâm ngoài hắn. Chỉ biết Lâm đang điều hành một công ty lớn nào đó và cũng sắp ký hợp đồng với một tập đoàn lớn nào đó, và cậu là người trực tiếp đứng ra ký kết. Về phía hắn, suốt ngày chỉ chơi game rồi ngủ, rồi nghĩ đến nó mãi đến một ngày, hắn đã bị mẹ lôi cổ dậy thật sớm, và sau cái định mệnh bị mẹ lôi dậy, hắn đã trở thành người điều hành công ty. Giờ đây, hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay đặc trưng của những người làm sếp, và trước mặt hắn là một chiếc máy tính, và hắn đang chơi game. Liệu hắn có thể điều hành công ty được không? Và liệu sắp tới bản hợp đồng liệu hắn có sáng suốt để quyết định không? Tại sao cả bốn đứa chơi với nhau mà chỉ có mỗi mình nó là phải làm cật lực, nhưng cũng thật không ngờ là hắn lại thích nó nhanh đến như vậy. Về phía Tử Kỳ, cậu ấy cũng đang giúp cha mình điều hành công việc của cha cậu. Hôm nay cậu ấy phải thay cha đưa ra một chuyến hàng đi giao. Vậy công việc của cậu thật ra là gì? Cậu đã mất mẹ, còn cha thì rất yêu cậu nên cậu mới phải thay cha đi chuyến hàng này. Hình như nhà cậu kinh doanh cái gì đó thì phải, vì thấy cậu ấy giao nhiều hàng cho nhiều loại người vào công ty. Trở về với nó vừa nhận được hồi âm từ cấp dưới của mình khi lô hàng vừa rồi hiện đang bị cháy hàng. Có vẻ như sự sáng tạo của nó có thể sử dụng được. Sau sự thành công vừa rồi, nó đã quyết định mở một cuộc họp cổ đông để ra mắt tất cả mọi người, đồng thời nó muốn đuổi việc thư ký Kim. Nó đã gọi cho thư ký Lam nói về ý định của mình, và sau đó thì trợ lý của nó đến để làm việc với nó về các hợp đồng của nó. Giờ đây, hợp đồng muốn ký với công ty nó chất cao như núi. Có rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với công ty của mình, thưa Tổng Giám Đốc. Cứ gọi em thôi, anh đưa tên em coi. Công ty này là sao? Đây là công ty Hoàng gia, em coi công ty này đi, đây là công ty Đại Hoàng, là công ty con của Hoàng gia ở Canada đó. Đại Hoàng hiện đang là công ty có dây chuyền sản xuất trang sức lớn nhất ở Canada đấy, giờ Hoàng gia muốn ký hợp đồng với mình đấy. Để hồ sơ của công ty này ở đây đi, em sẽ xem rồi báo cho anh. À mà Hoàng gia là công ty gì? Em làm kinh doanh mà không nghe gia thế của Hoàng gia sao? Đây là công ty chuyên cung cấp nguyên liệu để làm đá quý theo nhân tạo và tự nhiên đó. Ok, em chọn cái này. À, lát anh đi họp cùng em nhé, em muốn hỏi cái này. Chuyện gì vậy? Em muốn ký với vài công ty nữa. Anh biết rồi. Nó đứng dậy và sang phòng họp. Bước ra khỏi phòng, nó nhìn thấy cô Kim thì nó liền gọi cô ấy đi họp cùng nó. Cô ta đắc chí nghĩ rằng nó đã tin tưởng nên mới đưa cô ấy theo, nhưng khi nhìn thấy Lam thì mặt cô tái xanh. Thư ký Kim không cần hoảng sợ đâu, trò hay còn phía trước. Rồi nó quay lại nói với Lam. Chị gọi điện thoại hẹn Đinh Dương Vĩ giùm em với. Em sẽ gặp cậu ta sau cuộc hẹn này. À, chị nói Hader muốn gặp nhé. Hẹn ở quán cà phê nào đó cũng được. Hader à, chị biết rồi. Phòng họp đã đầy đủ mọi người rồi. Nó bước vào cùng với thư ký Kim, thư ký Lam của phòng giám đốc và trợ lý nữa. Ai cũng đều cảm thấy căng thẳng về buổi họp này cả. Dường như rất căng thẳng, nhưng nó cũng chẳng bằng việc. Ai cũng thắc mắc là nó làm gì ở đây, ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên khi họ thấy nó ngồi vào chiếc ghế dành cho chủ tịch. Nó lên tiếng. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi là Băng Tử Thiên, là tổng giám đốc, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn TG. chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tôi có mặt ở đây. Tôi cũng xin giới thiệu và được nói thật về số tuổi của mình để mọi người có ai không hài lòng thì có thể rút vốn. Tôi hiện là học sinh cấp 3, 16 tuổi, công ty đang trong giai đoạn khó khăn, nên tôi biết nếu mọi người rút vốn thì công ty sẽ gặp khó khăn, nhưng tôi tôn trọng quyết định của mọi người. Nó vừa dứt lời thì đã có một người đàn ông đứng tuổi đứng dậy lên tiếng. Tôi xin rút vốn, tôi không thể nào chấp nhận được sự sỉ nhục này, cô nhỏ tuổi hơn tôi mà có quyền làm chủ sao chứ? Nó vẫn bình tĩnh hỏi lại. Còn vị nào muốn rút vốn nữa không ạ? Nếu có thì làm ơn đứng dậy giùm cho ạ. Anh nhớ cho em biết tên và hoạt động của những người này nhé. Nó quay qua nói nhỏ với trợ lý của mình. Tôi. Đây là tên và hoạt động của họ. Trợ lý đẩy qua cho nó một tập tài liệu về những người này. Chỉ có 3 vị thôi đúng không ạ? Vậy tôi có chút chuyện muốn nói được không? Nó tiếp tục. Đầu tiên là ông Trần. Theo như tôi biết thì hiện công ty của ông đang gặp khó khăn mà số cổ phần của ông ở đây hiện là 6%. Ông nghĩ nếu ông rút vốn ra và bán số cổ phần này đi thì ông có thể đủ tiền để giúp công ty mình sao? Còn ông Lưu và ông Tú, hai ông cho tôi hỏi có phải số cổ phần của hai người hiện là 5% không? Ông Tú, công ty nhỏ của ông chắc sắp phá sản rồi nhỉ? Ông Lưu, cậu quỹ tử của ông đã mang giấy tờ nhà đi bán rồi sao? Nhà còn không giữ nổi thì liệu công ty có còn không? Tôi muốn nói với mọi người điều này, tuy công ty của chúng ta đang gặp khó khăn về tiền bạc, cụ thể là đang mắc nợ một khoản tiền rất lớn là 3,4 tỷ đồng. Nhưng chắc mọi người không biết, hôm nay là ngày đi làm thứ tư của tôi, nghĩa là thiết kế mà tôi đã đưa cách đây 3 ngày hiện đã giúp chúng ta trả hết được số nợ và đợt hàng sắp tới đây sẽ làm công ty bắt đầu có lãi. Ông Lâm Hoàng hiện đang nắm trong tay 65% cổ phần của công ty. Tôi là con ông ấy nên tôi sẽ điều hành công ty này, mọi việc đều phải theo ý tôi. Anh Văn trợ lý của tôi sẽ trực tiếp giải quyết với 3 ông về chuyện rút vốn. À, trước đó tôi muốn nói với mọi người một điều là cổ phiếu của tập đoàn TG tăng rất nhanh đấy. Cách đây 3 phút, nó đã đứng đầu bảng rồi. Không tin mọi người có thể kiểm tra. Cả một phòng họp láo nháo lên vì chuyện cổ phiếu tăng. Họ đang rất vui mừng. Họ đang nghĩ là họ sắp bị lỗ vốn nặng nề, nhưng giờ đã có hy vọng rồi. Ngay cả những công ty có nguy cơ bị phá sản cũng được cứu nhờ số tiền lời từ cổ phiếu tập đoàn TG. Nó đã kết thúc buổi họp mà đứng dậy về phòng mình. 3 người đàn ông khi nãy đã đi theo nó để xin lỗi và mong tiếp tục được hợp tác với công ty, nhưng nó chả quay đầu lại nhìn nữa. Trợ lý đã thay nó quyết định. Vốn dĩ anh cũng biết, nó chỉ muốn dạy người này một bài học vì tội đánh giá người khác qua bề ngoài của nó nên mới như vậy thôi. Một cảm giác thật là rô mốt, khỏe quá, hôm sau là mặc đồ bình thường được rồi. Nó tươi tỉnh cười nói vui vẻ mãi đến khi làm hỏi nó mới chợt nhớ ra. Sao em không nói chuyện của Kim? Chết nhá, em quên mất. Mà thôi, em không đuổi được đâu, mẹ em giết em đó, để em trả thù mẹ em đã. Nghĩ tới đó nó cảm thấy rất vui. Nó yêu cầu Kim ở lại làm việc đến tối mới về. Giờ nó bắt đầu đi về điểm hẹn với Vĩ. Lời giải thích về vận mệnh của nó. Thật ra mà nói thì năm nay nó lên 6 tuổi. Và một đêm nằm ngủ nó có mơ thấy một người đàn ông già râu tóc bạc phơ nói với nó rằng trước năm 18 tuổi nó không được phép có tình cảm với bất kỳ ai. Nếu không nó sẽ gặp tai nạn trong cuộc sống. Và trải qua được tai nạn hay không thì phụ thuộc vào nó. Vì ngay từ khi sinh ra, cuộc đời của nó đã gắn liền với sự đau khổ và chết chóc do lời nguyền đã đến với nó ở hai kiếp trước. Nó sẽ không yêu một ai, nếu không sẽ phải đau khổ. Ông già này có nói đây là kiếp cuối cùng trong lời nguyền nên nó phải cố gắng sống thật tốt. Ông ta còn nói nó là do đầu thai thành. Nhưng ngờ đâu, chỉ mới 6 tuổi mà nó đã hung hăng như vậy chứ. Nó nắm tóc ông đó và tát cho ông ấy mấy cái nổ đom đóm mắt liền rồi, còn nói là nó không sợ gì cả, đừng khích nó. Không biết ông này đã từng bị nó đánh chưa mà mới có nhiêu đó đã bỏ chạy rồi thật là. Tại quán cà phê Watson, nó đang tìm chỗ mà Vĩ ngồi khi đã nhìn thấy nó tiến đến và nói, chào bạn, mình ngồi được chứ? Xin lỗi bạn, mình rất muốn nhưng ở đây đã có người ngồi rồi. Nó ngạc nhiên. Nó hẹn Vĩ thôi mà sao lại có ai khác được thế? Nhưng nó đã nhớ ra là nó gặp Vĩ và lúc nó đang đeo mặt nạ mà. Nó đã xin phép đi. Đến nơi không có ai, nó đeo mặt nạ vào và đến làm quen với Vĩ. Trong lúc nó đi thì suy nghĩ trong đầu của Vĩ là cậu ấy thật sự thấy nó rất đẹp. Nhưng người cậu có tình cảm là cô gái Hader kia. Nó đến gần và nói, chào cậu, vị trí này cho tôi phải không nhỉ? Vĩ lật đật đứng dậy kéo ghế cho nó ngồi, mà trong lòng cứ có cảm giác quen thuộc, chắc tại cái váy của nó Vĩ đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Tôi có đến trễ lắm không? Nó lên tiếng. Không sao, cô hẹn tôi có chuyện gì vậy? Như tôi đã nói với anh, sẽ có ngày tôi hẹn anh rồi mà. Giờ tôi xin phép tháo cái mặt nạ này ra để chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn được không? Nếu vậy thì tốt quá, cô cứ tự nhiên. Vĩ khá ngạc nhiên khi trông thấy nó, cậu ấy thật không ngờ lại đẹp như vậy. Sao lại là cô? Tôi tưởng phải là người... Anh nghĩ phải sâu lắm sao? Giờ tôi xin phép giới thiệu mình. Tôi là Tử Thiên, 16 tuổi, cùng trường với anh. Sở dĩ hôm đó tôi phải mặc nạ vì tôi không muốn mọi người biết về mình. Nhưng giờ tôi có chuyện cần nhờ đến anh, đồng thời cũng cần hợp tác có lợi đôi bên, nên tôi mới phải gặp anh như thế này. Có chuyện gì cô nói đi. Tôi đang là người của tập đoàn TG, cũng như anh thôi. Tôi biết ba anh đang khó khăn về khoản tài chính cũng như công ty, và tôi cũng biết tối mai ba anh sẽ tiếp nhận một chuyến hàng được giao theo đường bộ với giá rẻ hơn, đúng không? Chuyện này tôi không biết, trước giờ tôi không liên quan đến công việc của ba. Nhưng giờ tôi muốn anh quan tâm, vì chuyến hàng ngày mai ba anh nhận là hàng lậu trốn thuế, và đồng thời cũng là hàng giả. Ba anh đang khó khăn nên khi thấy chuyến hàng lời này nên mới như vậy. Ba trước giờ không tin anh em tôi, nhưng tôi sẽ thử cứu công ty ba. Vậy giờ cô muốn tôi làm gì? Chuyến hàng đó có lẽ giao cho tôi, nhưng chúng tôi đã hủy rồi nên nó mới đến tay ba anh đấy. Vậy tôi muốn tối mai anh sẽ là người đi nhận hàng chứ không phải là ba anh. Và anh hãy kéo dài thời gian bằng mọi cách, càng lâu càng tốt. Tôi sẽ tìm đủ chứng cứ để buộc tội chúng và buộc công ty đó phải đóng cửa. Tôi nghi là công ty ma được dựng lên để che cho tổ chức mafia của chúng. Được, tôi đồng ý. Vậy xem như cuộc giao dịch của chúng ta tốt đẹp. À, sẵn tôi nói luôn, người anh em sinh đôi với anh đang thách đấu với tôi vào 6 giờ chiều nay đấy. Sẵn tiện, anh đi xem cho vui. Sao lại như vậy được? Tôi sẽ khuyên nó, cô không cần nhận lời đâu. Không được, xin lỗi anh, nhưng tôi cần thanh toán đầy đủ với em anh. Cô cho tôi hỏi, cô gái chơi dao hôm nọ là ai vậy? Tôi không biết tên thật lẫn khuôn mặt cô ấy, mà hình như tôi với cô ấy có duyên hay sao ấy. Hôm nào tôi mặc mặt nạ là cô ấy có mặt, còn bình thường thì không thấy. Cô ta phóng dao khá là chính xác đấy. Rồi, vậy 6 giờ tối nay đến địa chỉ này xem, nhưng đừng dính vào đấy. Vậy nhá, bye. Nó nói rồi đứng dậy đi. Nó bỗng chợt nhớ ra là chiều nay nó phải đến bữa tiệc nào đó với ba mẹ nó. Nó bây giờ cảm thấy khó chịu khi không được cãi nhau với hắn nên nó đã quyết định. Alo, Quyên ơi, tối tao với mày phải giải quyết xong đi chơi luôn. Tao không muốn tới buổi tiệc với mẹ đâu. Không được, tao không đi là mẹ tao giết tao luôn đấy. Thôi để tao đưa số điện thoại cho mày gọi hai ông kia đi nghe. Sao cũng được. Tin. Quyên gửi số điện thoại cho nó. Nó gọi cho hắn và Lâm hẹn đi chơi và đấu võ luôn. Nhưng tụi nó nào ngờ, ở chỗ hẹn chẳng có Quên mà cũng không có Tử Kỳ luôn. Cuối cùng vì nó là con gái nên được ưu tiên đứng ra nhìn để cho hai thằng con trai làm việc. 5 phút sau, nơi này chả khác gì bãi chiến trường là mấy. Nó khó chịu trong người khi cả lũ quyết định mua đua mô tô ra biển chơi. Hắn thì chở nó, còn Tiêu Lâm thì đi một mình. Cũng tại hắn với Lâm không cho nó tham gia nên nó mới sinh ra chuyện như vậy đấy. Ba đứa nó ra biển chơi vui vẻ với nhau vì hắn có một cái villa ở biển mà, nên nó tha hồ ăn thỏa thích những gì nó muốn. Lâm nói nhỏ vô tai hắn và lập tức nhận lời phản hồi nhanh chóng. Sao cậu thích Thiên vậy chứ? Sức ăn thật khủng khiếp. Hắn huých cái củi trỏ vào bụng Lâm một cái thật mạnh để che đậy khuôn mặt nhỏ như gốc của mình. Nhưng phản ứng quá khích đó lại làm Lâm buồn cười, và thế là cậu ấy bị hắn một trận trừ luôn cái tội chọc người khác. Trong khi đó ở tại buổi tiệc đã xảy ra chuyện gì mà ai cũng phải ngạc nhiên. Ba mẹ nó gọi điện thoại cho nó hoài mà chẳng được. Ba nó chỉ nhận được một tin nhắn từ nó rằng để bảo toàn hợp đồng sắp tới cho công ty, nó buộc không thể ra mặt lúc này được. Cả nhà không ai hiểu nó đang làm chuyện gì nữa, chỉ có trợ lý là hiểu được nó mà thôi. Nhưng rất tiếc miệng của anh khó cậy quá nên ba nó cũng chịu. Tại buổi lễ, ba nó đã phát biểu và cũng xin lỗi về sự vắng mặt của nó. Rồi sau đó một người ba khác cũng lên phát biểu và xin lỗi về sự vắng mặt của họ. Thế là hai nhân vật quan trọng nhất của buổi tiệc đều vắng mặt cả. Sau khi mọi người nói chuyện với nhau ở buổi tiệc xong thì ba nó quyết định công bố rằng gia đình nhà nó sẽ kết thông với con trai của công ty hoàng gia. Bỗng nhiên hai ánh mắt nhìn nhau chảo mũi họng. À không, nhìn nhau xoẹt điện chứ, là ánh mắt của ba nó và ba của người có con trai vắng mặt kia. Không hiểu sao hễ gặp nhau là lại nhìn nhau như vậy nữa. Nhưng mẹ nó thì khác, dù đây là lần đầu tiên mẹ nó gặp người đàn ông ấy, thì cho dù có nhắm mắt lại, mẹ nó vẫn thấy ông ta rất quen, cứ như là đã từng gặp rồi vậy. Mẹ nó hỏi tên ông ta thì được ba nó cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net